Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Đông Đại Lục Đệ Nhất Pháp Thánh. Chớ khẩn trương tiểu hòa tử, năm nay ngươi bao lớn? Gần 17, niên kỷ đến khó trách sẽ nghĩ nữ nhân có bạn gái. Không, còn không có. Phí Liệt cách nhận biết nữ hài tử vốn cũng không nhiều, công chúa Mã Nhã Chu Tử Vi. Không phải mình bạn gái Mai Lâm xem như mình học đồ lệ á, 30 tuổi chỉ có Mã Á. Nàng nên tính là bằng hữu, hai người nhận biết thời gian không tính là quá lâu, đã nói cũng không nhiều. Mã Á bình thường rất an toàn, có rảnh liền tu hành đấu khí, vô luận đối với người nào đều rất ôn hòa, trong xương cốt lại lộ ra cương liệt. Nghĩ gì thế? Phí Liệt cách, tiểu bằng hữu hiện tại ngươi hẳn là ở tiền tuyến mới đối, làm sao lại chạy đến nơi đây? Đạo sư của ngươi đâu? Đàn Trạch Nhĩ híp mắt hỏi. Phí Liệt cách từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại, Đàn Trạch Nhĩ hỏi ngược lại thú vị, không sai, hiện tại đích thật là đang chiến tranh khải tát pháp thánh, chạy thế nào đến Tây Đại Lục trong tử vong xâm lâm tới khải tát, không cần trợ giúp của hắn? Hay là hắn không nguyện ý là khải tát hiệu lực? Đàn Trạch Nhĩ tiền bối, ta đang ở tại tiền tuyến, ngược lại ngài vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ khải tát đế quốc không cần sự giúp đỡ của ngài? Đàn Trạch Nhĩ cười tủm tỉm nhìn Phí Liệt cách, tiểu gia hỏa thật có ý tứ. Nơi này là tiền tuyến, ngươi là cùng theo là ai, sư đoàn trưởng bên người? Lấy ánh mắt của hắn nhìn ra Phí Liệt cách, ma pháp sư đẳng cấp tự nhiên là rất dễ dàng chuyện. Không, ta bản nhân chính là sư đoàn trưởng, bất quá bây giờ binh sĩ cùng một cái khác Mã Nhã Khinh kỵ quân đoàn hội sư, ta muốn binh sĩ hiện tại đã hạ trại nghỉ ngơi. Phí Liệt cách hồi đáp, thú vị, ma pháp sư đảm nhiệm binh sĩ chủ quan chuyện đúng có rất ít người đối với chỉ huy quân đội. Rất lành nghề. Đàn Trạch Nhĩ nhớ tới bên ngoài con kia tật phong thú, kịp phản ứng, tiểu gia hỏa này đúng mình chạy ra ngoài chơi, dựa vào tật phong thú độ xác thực có thể ra đi dạo. Phí Liệt cách lắc đầu, không hiểu, hoàn toàn không hiểu quân sự, ta chỉ có thể dựa vào một người bình thường đối với quân đội nhận biết để phán đoán, bất quá ta sư đoàn bên trong ngược lại có mấy vị hiểu quân sự. Ngẫm lại Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ bọn họ hiểu hoàn toàn chính xác không ít, chẳng qua so với thật quan chỉ huy có lẽ còn là chênh lệch rất nhiều. Lệ Á chỉ huy mặc dù không có chỗ thần kỳ, lại đường đường chính chính, tựa hồ dạng này quan chỉ huy khó đối phó hơn. Tiến vào Tây Đại Lục sau một đường hành quân đánh trận, cụ phong sư đoàn dựa vào là mạnh chiến lực, lại thêm một chút xíu tiểu thông minh hoặc là vận khí cũng là nhân tố trọng yếu, có thể đi đến hôm nay một bước này Phí Liệt cách đã phi thường thỏa mãn, chí ít cụ phong sư đoàn không có toàn diệt rơi. Cha mẹ ngươi là ai? Đã không hiểu quân sự lại có thể trở thành sư đoàn trưởng, hẳn là cái nào đó nhỏ công quốc hoặc là vương quốc vương giả tử đệ. Trong chốc lát Đan Trạch Nhĩ đúng là nhìn không ra Phí Liệt cách là ai. Người bình thường, nhà chúng ta hóa ra mở quán trọ ngay tại ma vực xâm lâm bên cạnh, sinh ý cũng không tệ lắm. Phí Liệt cách cười cười, mà pháp trượng của ngươi rất không tệ, vô cùng ít thấy. Đúng vậy, bất quá bây giờ hẳn là cũng không hiếm thấy, có rất nhiều, nếu như ngài thích cứ việc cầm đi tốt. Phí Liệt cách nói đem ma pháp trượng đưa cho Đan Trạch Nhĩ, liệt thiên chung còn có hơn 10 cây, có thể ở chỗ này gặp mặt cũng coi là một loại duyên phận. Đã ngươi đúng sư đoàn trưởng, chúng ta ngày mai cũng chỉ có thể chia tay, có lẽ nếu ta đưa ngươi mấy khối nguyên tố thủy tinh. Đan Trạch Nhĩ tiếp nhận ma pháp trượng rồi nói ra, lấy thân phận của hắn làm sao có thể chiếm Phí Liệt cách tiện nghi. Trên thực tế ký ức kim loại ma pháp trượng còn không để tại trong mắt của hắn, chỉ trước kia chưa từng thấy dạng này, đông tây lấy ra cũng chỉ là chơi đùa thôi. Đan Trạch Nhĩ tiền bối, ngài thật không cần là khải tát hiệu lực. Về phần ta, vấn đề ngược lại không đại, bộ đội có đế quốc Mã Nhã quân đoàn trưởng chỉ huy. Ta muốn có bằng hữu của ta, đang muốn đuổi kịp binh sĩ đúng rất dễ dàng chuyện. Phí Liệt cách chỉ lều vài cửa vào, Cụ Phong đầu to từ khe hở bên trong chui đi vào, hai mắt nhìn chằm chằm trong. Tay đàn trạch nhĩ mấy khối nguyên tố thủy tinh, cũng có nó tại coi như để binh sĩ đi một cái tháng, chỉ cần biết rằng địa điểm ngươi cũng có thể mau đuổi theo về phần ta tới đây nguyên nhân, nếu như ngươi không biết nói rõ đạo sư của ngươi không tốt. Đan Trạch Nhĩ lúc nói trên khuôn mặt hiện ra một chút do dự, hắn thật rất thích Phí Liệt cách, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói chỗ hữu dụng, có lẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhớ tới bối tạp đạo sư Phí Liệt cách một trận khổ sở, đã có 10 năm không gặp hắn cũng không biết hiện tại hắn thế nào, vì cái gì một mực không có biết ma pháp học viện. Ta khi 6 tuổi bởi vì một trận ngoài ý muốn ta cùng đạo sư tách ra, cho tới hôm nay còn không có tìm tới hắn. Càng ngày càng thú vị, một tương đương không có đạo sư ma pháp sư lại có thể tại 17 tuổi trước trở thành ma đạo sĩ, đã không thể dùng thiên tài để hình dung, nhất định còn có nguyên nhân khác. Chẳng qua loại chuyện này không ai nguyện ý nói, Đan Trạch Nhĩ cũng không tốt hỏi. Tốt, đã ngươi muốn biết liền đem cho ngươi nghe tốt, nếu như tương lai ngươi có thành tựu hoặc là đối với ngươi mà nói cũng là cơ hội, đương nhiên đây là một phi thường cơ hội khó được mà lại rất nhiều người đều không biết, đạo sư của ngươi cũng không biết, thậm chí các ngươi áo khắc lan đế quốc A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh cũng không biết, xuất thân của hắn giống như ngươi cũng không được tốt lắm. Đan Trạch Nhĩ nói, đúng cái bí mật. Phí Liệt cách cân nhắc phải chăng muốn tiếp tục nói tiếp, nếu là bí mật tốt nhất đừng hỏi hơn nữa, còn là ngay cả A Nhĩ Bác Đặc Viện Trường cũng không biết bí mật. Bí mật, có lẽ xem như đây là trên thế giới vô dụng nhất bí mật, biết người hoàn toàn chính xác không nhiều. Trừ phi có được một phi thường bác học đạo sư tỷ như ta. Tại ta còn là ma pháp học đồ thời điểm, đạo sư của ta cũng đã là một vị pháp thánh, bởi vậy sư huynh để chúng ta mấy người đều biết dạng này bí mật. Đạo sư của ngươi hẳn không phải là A Nhĩ Bác Đặc. Cho dù là hắn không biết cũng rất bình thường, bởi vì A Nhĩ Bác Đặc đạo sư chẳng qua là cái chung cấp ma đạo sư thôi, bởi vậy không có khả năng biết những đây là đang một rất nhỏ sao bên trong lưu truyền bí mật. Tại toàn bộ Đông Đại Lục ma pháp sư chung người biết chẳng qua 20 người. Chẳng qua vẫn là rất nhiều người biết, bọn họ không phải ma pháp sư lại biết cái này đối bọn hắn mà nói vô dụng nhất bí mật. Bất quá ta nghĩ hiện tại biết người sẽ nhiều hơn một chút, về phần có bao nhiều thần tài biết. Đan Trạch Nhĩ nói dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh. Nếu như không tiện ngài không cần phải nói cho ta nghe. Phí Liệt cách nói, không có gì không tiện, 2000 năm một lần đại lục chiến tranh mọi người đều biết, không ai có thể biết nguyên nhân, hoan nghênh viếng thăm xôi đảng văn học, bất quá chúng ta ma pháp sư lại biết một chút xíu, đương nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi, tin tưởng thần còn có mục đích khác, chúng ta bây giờ còn không biết. Ồ, ngài nói ngài biết đại lục chiến tranh nguyên nhân, một chút xíu cũng rất tốt. Phí Liệt cách hào hứng đi lên, hắn quá muốn biết đại lục chiến tranh nguyên nhân, nếu như có thể nhìn thấy thần hắn nhất định sẽ ở trước mặt chất vấn hắn. Đại lục chiến tranh khởi nguyên đã không ai biết, dù sao là có nhân loại bắt đầu, cách mỗi 2000 năm liền sẽ có một lần, mà chiến tranh bắt đầu tiêu chí chính là chiến tranh chi môn mở ra một khắc này. Chiến tranh chi môn mở ra tự nhiên đem hai cái đại lục kết nối cùng một chỗ, cái này cho các cường giả một cái cơ hội. Cơ hội, chẳng lẽ Tây Đại Lục bên trên có cái gì chân quý Đông Tây? Không chỉ có là Tây Đại Lục, Đông Đại Lục chúng ta cũng có. Chẳng qua không tính là cái gì chân quý Đông Tây, nó vẫn ở nơi đó mấy vạn năm chưa bao giờ biến hóa. Qua. Những chỉ từ đạo sư nơi đó nghe được, ta cũng không có sống mấy vạn năm bản lĩnh. Đan Trạch Nhĩ vừa cười vừa nói, hắn đã quyết định đem chuyện này nói cho Phí Liệt cách. Nếu như Phí Liệt cách có hứng thú, lại có lúc ở giữa hắn không ngại đem Phí Liệt cách mang lên mặc. Dù sẽ có phiền phức, nhưng đây không phải vấn đề, Đan Trạch Nhĩ có đầy đủ thời gian. Đúng cái gì? Đan Trạch Nhĩ lấy ra một tờ địa đồ để lên bàn, Phí Liệt cách một chút liền nhận ra đúng Tây Đại Lục địa đồ. Nửa năm qua này hắn mỗi ngày đều đang nhìn. Trước mắt bức tranh này quá đơn giản, còn kém rất rất xa Phí Liệt cách nhìn qua quân dụng trên bản đồ, thậm chí hệ so sánh lệ thước đều không có đánh dấu. Tây Đại Lục trên mặt đất mạo bên trên cùng Đông Đại Lục là hoàn toàn giống nhau diện tích dài rộng. Thậm chí Đông Đại Lục trung ương rừng rậm hoàn toàn tương tự, chỉ có điều danh tự khác biệt thôi. Kỳ thật danh tự có quan hệ gì đâu, ma vực xâm lâm hoặc là tử vong chi hải đều là giống nhau. Rừng rậm nhất bên ngoài 20 cây em khoảng xưng là biên giới khu hoặc là khu vực an toàn, ở chỗ này ít có dã thú tiểu động vật, cũng chút dịu dàng ngoan ngoãn thể tích rất nhỏ động vật. Từ khu vực an toàn đến bên trong 400 cây số khoảng đúng dã thú khu, đến 700 cây số trong phạm vi chính là cấp thấp ma thú khu, xa nhất 1.500 cây số trong phạm vi đúng chung cấp ma thú khu, những phần lớn người đều biết. Lại hướng bên trong đi có rất ít người có thể vào. Có thể đến ma thú cấp cao khu không phải ma pháp sư chính là trong võ sĩ cường giả, chẳng qua cái này cũng không tính là gì. Từ 3.000 cây số đến 8.000 cây số thọc sâu đúng trong rừng rậm lớn nhất khu vực đúng ma thú cấp cao nhất không gian sinh tồn, kỳ thật ma thú cấp cao nhất số lượng cũng không nhiều, chỉ là bọn hắn cần không gian càng lớn thôi. Trong rừng rậm điểm 4 phía 2.000 cây số trong phạm vi chỉ có 2 con ma thú, bọn chúng được xưng là thánh thú, ngoại trừ bọn chúng bên ngoài còn có một khối cao 15 mét rộng 5 mét dày 2 mét thánh bia. Phí Liệt cách chưa từng nghe người ta nói cặn kẽ như vậy qua, đạo sư bối tạp cũng chỉ là đến ma thú cấp cao khu biên giới đã rất nguy hiểm. Ta lần này đến Tây Đại Lục mục đích đúng là muốn bái kiến thánh bia. Thánh bia, nó là sống, ngươi có thể đánh thắng thánh thú. Phí Liệt cách cảm giác bí mật này tựa hồ không có ý gì, chẳng lẽ 2.000 năm một lần chiến tranh liền vì để cho người ta tiến vào Tây Đại Lục nhìn một bia đá không phải sống, chẳng qua nó đúng thần lưu tại trên mặt đất hai kiện vật phẩm một trong khác một món chính là không gian nhẫn, nói là một sự thật, bên trên đúng 100 cái thánh bia thì hai cái thánh bia tác dụng chỉ để ngươi trên thân gieo xuống thần tiêu chí để thần càng chú ý ngươi. Đương nhiên tại nhìn thấy thánh bia đồng thời ngươi còn có cơ hội đạt được một lần nhằm vào ngươi thần bày ra cùng một món vật phẩm. Còn thánh thú nhưng ta đánh không lại, thậm chí rất nhiều đỉnh cấp thần thú cũng còn mạnh hơn ta chút, Đan Trạch Nhĩ nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.